Vô thượng sát thần, chương 1232, bí cảnh thể nội. Góc truyện audio.com, đan điền vỡ ra, Tiêu Phàm thật giống như bị một đạo lôi điện đánh trúng. Đan điền vỡ ra đại biểu cái gì hắn rất rõ ràng. Đó tương đương với việc biến thành phế nhân. Trước khi đột phá chiến vương cảnh, phế bỏ tu vi một người chỉ cần phế bỏ đan điền người này liền có thể. Hiện tại đan điền hắn không phải liền là loại tình huống này sao? Chẳng lẽ ta bị phế? Trong lòng Tiêu Phàm gào thét, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin. Bình tĩnh một chút, đan điền ta vốn không tồn tại. Chỉ một cái không gian mà thôi. Không gian còn không bị phá toái. Ta vẫn là chiến thánh cảnh như trước. Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống. Hắn cũng coi là người qua quỷ môn quan nhiều lần. Tâm tính vẫn hết sức trầm ổn. Sử dụng một cái hồn lực. Tiêu Phàm vui mừng là hắn vậy mà vẫn có thể phát huy ra lực lượng. Mệnh chọc chi khí điên cuồng tràn ngập không gian đan điền của ta. Nhất định phải lập tức rời nơi này. Trở về lại nghĩ biện pháp chậm rãi khôi phục không gian đan điền. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Hắn giờ phút này đã tương đương với một tiểu lão đầu. Bất hủ chi lực cùng tu la chi lực điên cuồng ngăn cản mệnh chọc chi khí thôn phệ. Bước chân hắn cũng chậm lại. Một đường cự ly vậy mà tốn dòng dã nửa chén trà nhỏ thời gian. Lúc vượt qua hồn giới tầng thứ 32, thân thể Tiêu Phàm lại cũng không chịu nổi. Phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, hồn giới phía sau hắn mãnh liệt rung động một cái. Làm hắn nhẹ thở phào là hồn giới tầng này vẫn ngăn trở mệnh chọc chi khí tiếp tục khuếch tán. Bất qua Tiêu Phàm cũng biết rõ hồn giới này vỡ nát là sự tình sớm muộn. Muốn luyện hóa mệnh chọc chi khí nhất định phải mượn nhờ đồ vật khác luyện hóa mới được. Tiêu Phàm nhìn vào không gian đan điền, bên trong đã tràn ngập mệnh chọc chi khí nồng đậm huyết sắc. Hơn nữa, mệnh chọc chi khí chung kích vào, bốn phía đan điền liệt phùng càng ngày càng nhiều. Như thế tiếp tục thì toàn bộ không gian đan điền sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng không gian đan điền một khi hoàn toàn bị vỡ ra. Hắn sẽ biến thành bộ dáng gì? Tu vi hoàn toàn không có hoặc là tử vong. Chấm, Tiêu Phàm cũng không sợ chết. Nhưng chết như vậy cũng quá biệt khuất. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là mượn nhờ các ngoại lực bạch thạch đến trợ giúp luyện hóa mệnh chọc chi khí. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị giải trừ phong ấn bản thân, lại phát hiện phong ấn căn bản bất động. Nếu như nói trên đời này còn có cái gì so với cái này càng quan trọng, vậy cũng chỉ có phong ấn bản thân. Sau đó không cách nào giải trừ phong ấn, Tiêu Phàm có loại xúc động muốn thổ huyết. Chuyện này là sao? Mua dây buộc mình sao? Tâm thần hắn vội vàng đắm chìm trong không gian đan điền. Lại phát hiện bạch thạch thả xuống từng đạo bạch sắc quang mang. Đem U Linh chiến hồn, vô tận chiến hồn, càn khôn định thiên đình, tỏa hồn châu, vô tận chiến điển cùng tu la kiếm tất cả đều che đậy ở trong đó. Mặc cho mệnh chọc chi khí chung kích như thế nào đều không làm gì được nó. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm hoàn toàn xem không hiểu. Bạch thạch vậy mà tự động bảo vệ đồ vật khác, nhưng lại mặc cho mệnh chọc chi khí tàn phá bừa bãi. Tạch tạch tạch, bên trong không gian đan điền xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn. Liền tựa như băng tinh vỡ vụn, toàn bộ mảnh vỡ không gian hóa thành từng khỏa cắt sỏi nhỏ bé. Hướng về trung ương dựa sát vào. Hơn nữa, bên trong liệt phùng toát ra từng tia sương mù màu xám trắng bao phủ cả vùng không gian. Quỷ dị là sương mù màu trắng vậy mà từng bước xâm chiếm mệnh chọc chi khí. Không sai, Tiêu Phàm không nhìn lầm, sương mù màu xám trắng xác thực thực sự thôn phệ mệnh chọc chi khí. Tiêu Phàm sớm đã nhìn mắt trợn tròn, vẫn còn có đồ vật coi mệnh chọc chi khí là đồ ăn. Sau một lát, sương mù màu máu liền bị sương mù màu xám trắng thôn phệ không còn. Trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên có loại cảm giác vắng vẻ. Sương mù màu xám trắng sau khi thôn phệ mệnh chọc chi khí thì trở lên càng nhiều hơn. Hơn nữa, sinh cơ ta vậy mà lại nhanh chóng tăng cường. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc một trận, nguyên bản da rẻ cùng tóc hắn tại mệnh chọc chi khí từng bước xâm chiếm. Biến khô trắng vô cùng, nhưng mà bây giờ lại đột nhiên phóng sức sống cùng huỳnh quang. Liền huyết khí đều mạnh hơn không ít, cái đồ vật này có thể làm cho ta mạnh lên. Không gian đan điền dù sao đã phá thành mảnh nhỏ, còn không bằng liều mạng. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, sau đó nâng thân thể trầm trọng, một đầu hướng về phía trước đánh tới, xuyên qua hồn giới, vô tận sương mù màu máu hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà đến. Mệnh chọc chi khí điên cuồng rót vào da rẻ Tiêu Phàm, sau đó dọc theo kinh mạch tiến vào trong không gian đan điền của hắn. Không gian đan điền tựa như một cái động không đáy, theo mệnh chọc chi khí tràn vào, không gian đan điền liệt phùng càng ngày càng nhiều, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Phá không không gian bích lũy lại hóa thành cát vàng bay đầy trời. Hướng về một phương hướng dựa vào, Tiêu Phàm đã bị một màn này làm kinh ngạc đến ngây người. Dù hiện tại hắn đã không có bất kỳ lực lượng gì để phản kháng, cũng không biết cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể mặc cho sương mù màu xám trắng đến luyện hóa mệnh chọc chi khí. Giữa thiên địa gió xoáy vân dũng, vô cùng vô tận mệnh chọc chi khí chút vào thể nội Tiêu Phàm. Dù là sương mù màu xám trắng cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Lúc này, tại chỗ sâu nhất phong ấn chi địa, trong không gian vị trí hồn giới thứ hai mệnh chọc chi khí nồng đậm tới cực điểm. Đã đạt tới hoàn cảnh thực chất hóa. Nơi này đã không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đâu đâu cũng trụi lùi, đỏ tươi như máu, tựa như đã từng bị máu tươi tưới nước, vô số tuế nguyệt đến nay đều không có khô cạn. Ở nơi này phía trên đất chết, có một đạo thân ảnh dùng quải trượng bằng đá tiến lên. Nàng mặc một bộ quần dài trắng rách mướt còn kèm theo dấu vết máu tươi. Một đầu tóc trắng choàng sau vai, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Nàng đi một bước đều hết sức gian nan, tựa như lung lay sắp đổ, tay nắm lấy quải trượng khô gầy như củi, nếp uốn da rẻ bại lộ bên ngoài biểu thị đây là một người già. Đã gần đất xa trời, đương nhiên, có lẽ nàng cũng không phải là một người già, mà là bị mệnh chọc chi khí nơi này thôn phệ huyết nhục tạo thành. Ta nhất định phải kiên trì, lần trước có thể thành công, lần này cũng khẳng định có thể. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng lão nhân truyền ra, thanh âm thập phần yếu ớt, mệnh chọc chi khí hình thành gió lớn không ngừng cổ động. Thân hình lão nhân run rẩy càng thêm lợi hại, còn không có đứng vững liền bị thổi bay ra mấy chục trượng. Khụ khụ, lão nhân ho khan mấy tiếng, nàng bọc mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá một đôi con ngươi sáng tỏ lại cực kỳ lóa mắt. Trường Phong, ta nhất định sẽ sống sót ra ngoài. Chờ ta, chấm, lão nhân khẽ cắn môi. Tiếp tục tiến lên, ô ô, đột nhiên. Gió bốn phía càng hơn trước đó. Lão nhân bị thổi bay về phía sau. Nhìn đến vô cùng vô tận mệnh chọc chi khí hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới. Cái quá trình này kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Trong khi lấy lại tinh thần, sương mù màu máu bốn phía tiêu tán không ít. Trong mắt lão nhân lộ ra nét mừng, lần nữa hướng về phía trước. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ nghe thấy không gian đan điền bản thân truyền đến một tiếng vang giòn cuối cùng. Không gian đan điền của hắn triệt để bị phá vỡ, chiếm lấy từng mảnh trắng sương mù màu xám. Bạch Thạch cùng U Linh chiến hồn bọn chúng đều không có bất luận biến hóa gì. Tại bên trong sương mù màu xám trắng có một mảnh cát vàng cũng không sai biệt lắm một trượng. Tất cả đều bị cát vàng bao trùm, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trên cát vàng. Sau một khắc, con ngươi Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện bản thân vậy mà cả người tiến đến. Làm sao có thể, Tiêu Phàm bị dọa đến đặt mông ngã ngồi trên cát vàng. Tựa như gặp quỷ, bình thường hắn đi tới nơi này cũng chỉ là tâm thần mà thôi. Nhưng hiện tại lại là cả người tiến đến, cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc, chấm, Tiêu Phàm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hung hăng bóp bản thân một cái, hắn lúc này mới phát hiện đây là thật. Bên trong nhân thể làm sao có thể tồn tại không gian bí cảnh chân thực như vậy? Đây hoàn toàn chính là thể nội bí cảnh. Cách chương.